Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ, tập số 3. Trần Đạm bắt đầu kể lại một câu chuyện cho các thành viên trong đoàn nghe, rằng trong ngọn núi mà mọi người đặt chân tới này có một con linh miêu thành tinh. Nghe nói nó chuyên uống máu người để sống. Tất cả những cái xác trong kia, hơn phân nửa là của người trong thôn nhỏ bỏ hoang kia, non nửa còn lại là của dân đào mộ. Con linh miêu này hành tung như quỷ thần, nhanh đến nỗi người chết hầu như không kịp nhìn thấy nó. Mũi của nó vô cùng thính, nghe nói là do một con linh miêu mẹ giao hợp với một con quỷ sinh ra nó. Do uống nhiều máu người mà linh miêu giống như bị nguyền rủa. Cứ vào mỗi đêm trăng rằm, nó sẽ biến thành dạng mèo không ra mèo, quỷ không ra quỷ. Sau đó linh miêu sợ hãi, đêm đêm thành tâm bái nguyệt, cầu trăng không trừng phạt nó. Tuy nhiên sau bao ngày bái nguyệt mà nó vẫn không thể trở lại bình thường, thậm chí dạng quỷ cũng ngày càng khó coi. Lâm Sở vừa nghe vừa gãi đầu, khó hiểu hỏi: Khoan đã, nói như thế sao lại có bức tượng đẹp đẽ như vậy ở đây? Nếu như ai cũng bị linh miêu uống máu, vậy thì ai là người đúc ra tượng cho linh miêu? Cả đoàn cũng có cùng một thắc mắc. Lê Vương lại để mắt tới người kể chuyện. Anh nói: Chú Trần Đạm à, chúng tôi không ngồi đây để nghe ông nói nhảm hù dọa đâu. Nếu như ông không có ý định kể cho đàng hoàng, thì kẻ tiếp theo bị linh miêu uống máu chính là ông đó. Thất Nguyệt siết chặt hai tay. Cho dù không khí ở đây vô cùng ẩm thấp, nhưng cô vẫn đổ mồ hôi. Ngô Hoài Sinh đứng tựa vách tường nãy giờ đi tới. Anh liếc mắt nhìn Thất Nguyệt rồi nói: Hay là để tôi kể cho chú nghe nha, chú Trần. Trần Đạm nâng mắt nhìn Ngô Hoài Sinh, trong lòng thầm rủa tên này có biết cái quái gì đâu mà nhiều chuyện, còn bày ra cái vẻ cao ngạo thần thần bí bí để xem hắn nói được cái gì. Trần Đạm nghĩ như thế, ông ta cười gian manh: Nếu như cậu Ngô đây đã biết tường tận, vậy chẳng phải cậu đã biết rõ về nơi này sao? Ngô Hoài Sinh nhìn sang ông ta rồi nói: Ông không cần vu khống cho tôi. Nếu như mọi câu chuyện đều có truyền thuyết của nó, vậy sao chúng ta không thử tìm hiểu chứ? Trần Đạm toan nói gì đó thì Ngô Hoài Sinh tiếp luôn: Tôi đã nói nơi đây nếu như có truyền thuyết gì đó thì hẳn phải là truyền thuyết núi rừng. Nếu như tôi nói tôi giao tiếp được với các hồn ma ở đây thì các người nghĩ sao? Vẻ mặt của Ngô Hoài Sinh trong phút chốc từ sáng sủa biến thành tăm tối. Con người anh không ưa thị phi, nhưng không có nghĩa người khác có thể múa triệu qua mặt anh. Nếu bây giờ Trần Đạm còn không thành thật, đến lúc vào trong mộ, ông ta sẽ chẳng thể có được câu nào thành thật đâu. Nếu cứ như thế, ông ta sẽ kéo Tô Huyền Sương xuống, và Tô Huyền Sương cũng sẽ kéo chân anh. Không ngờ sự thay đổi sắc mặt đó của Ngô Hoài Sinh đã dọa Thất Nguyệt thất kinh. Cô ta níu lấy cánh tay Trần Đạm. Ngô Hoài Sinh luôn tình cờ nhìn thấy sự thay đổi của người phụ nữ này. Cô ta có tâm thái không vững vàng, linh hồn của cô ta cũng siêu vẹo, vụn vặt. Đôi lúc cô ta cứng trắng lạnh lùng, nhưng vừa mới chỉ chớp mắt thôi đã biến thành sợ hãi tột độ. Cô ta ở trong thôn không hề chớp mắt, dù là mấy mạng người chết ở trước mặt. Thậm chí lúc đi trong đám xác chết cũng không mảy may lay động. Vậy mà bây giờ lại trung sợ chỉ vì một câu chuyện linh miêu bái nguyệt. Rốt cuộc cô ta là ai? Hai cha con họ có liên quan gì với truyền thuyết linh miêu bái nguyệt? Liệu đám xác người trong cái động xác kia có liên quan gì tới bọn họ hay không? Những lời Trần Đạm nói, có câu nào là thật, câu nào là giả? Nhìn vẻ trấn áp của Ngô Hoài Sinh, Trần Đạm cuối cùng cũng xuống nước, lên tiếng xin lỗi, rồi chuẩn bị kể lại. Ngô Hoài Sinh đi về phía Phan Vĩnh. Lúc đi ngang qua Tô Huyền Sương, cô ta nhìn anh với ánh mắt rất lạ thường, muốn kéo anh ngồi xuống bên cạnh nhưng đã bị phớt lờ. Huyền Sương có một chút cho rằng Ngô Hoài Sinh kia có cao ngạo cỡ nào, chốt cuộc cũng là đàn ông. Đàn ông thường sẽ khó qua được khỏi ải mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, lại vừa giàu có như cô. Nhưng chỉ có trời mới biết trong đầu Ngô Hoài Sinh đang nghĩ cái gì. Rất lâu trước đây, núi Trường Dương này và thôn kia vẫn chưa bị nước mưa nhấn chìm như bây giờ. Trong ngọn núi này có một con linh miêu giống cái. Con linh miêu này có kích thước to lớn như một con hổ. Những người trong thôn vào núi tìm củi và những thứ linh tinh có thể ăn được, mỗi khi gặp con linh miêu này đều sợ hãi bỏ chạy mất mật. Sau đó linh miêu đã theo dấu bọn họ về thôn. Ban đầu chỉ ăn trộm trứng gà của họ, rồi dần dà không còn trứng gà để ăn, nó ăn tới con gà. Trong thôn mất gà như thế, đã trình xem thì phát hiện kẻ trộm chính là con linh miêu kia. Một hôm bọn họ đã liên kết với nhau mai một cái mẻ lưới trắng chắc để bẫy bắt linh miêu. Nào ngờ đến lúc linh miêu sắp bị đánh chết thì có một cậu trai trẻ đến cầu xin cho nó. Dân thôn cuối cùng cũng rủ lòng thương xót thả linh miêu về núi. Cậu trai trẻ kia không biết vì sao lại giống như bị linh miêu câu hồn, nhất quyết muốn về núi ở với linh miêu. Có trời cũng không biết được bọn họ giao hợp với nhau kiểu gì. Chỉ biết rằng không lâu sau đó, cậu trai trẻ kia bế về một đứa trẻ. Đứa trẻ đó hình dáng xấu xí kỳ quặc, không giống như con người. Người trong thôn sợ hãi không thôi, còn ra ngoài cậu pháp sư về trừ tà. Nhưng bao nhiêu pháp sư đều không thể làm gì được, thậm chí còn bị đứa trẻ đó cắn cho một phát ngay cổ chết tươi. Sau khi đứa trẻ đó liên tục uống máu người thì dần dần trở lại hình dáng giống như con người. Cậu trai trẻ thấy vậy liền nổi lên sát tâm, đã ra tay giết người để cho đứa trẻ đó uống máu. Nghe Trần Đàm kể tới đây, Lâm Sở nhăn mặt nói: "Đừng nói với tôi là đứa trẻ đó uống hết máu của thôn dân đó nghe." "Ừ, đúng vậy." Trần Đàm lạnh lùng trả lời. Không khí im lặng trôi qua một cách chậm chạp. Cả đoàn người đều trầm mặc, không biết phải nói như thế nào. Chỉ có sắc mặt của Thất Nguyệt khi nghe về chuyện đó là có chút thay đổi. Giống như câu chuyện linh miêu bái nguyệt này là lời nguyện giáng lên người cô ta vậy. Tô Huyền Sương sờ sờ mũi rồi nói: "Vậy thì sao? Có liên quan gì tới nó?" Cô nói xong liền ngẩng mặt nhìn về phía tượng linh miêu, và cô phát hiện ra bức tượng đó dường như đã di chuyển thêm một chút nữa. Cô chợt cảm thấy ớn lạnh. Tuy rằng câu chuyện của Trần Đạm kể có thể là giả, nhưng bức tượng tà môn không bình thường đó là thật. Trần Đạm chớp mắt, nở một nụ cười quái dị. "Dân thôn đó chính là do một tay cậu trai trẻ giết. Vì không để mọi người biết được chuyện kinh khủng mà hắn làm, nên mỗi khi đứa trẻ trút cạn máu, hắn sẽ đem xác vào vứt ở trong đây. Sau đó nói với người trong thôn, những người đó vào núi gặp chuyện mà chết." "Đúng là một người cha tuyệt vời đó." Lâm Sở chợt thốt lên. Lê Vương gõ cho anh ta một cái. "Tuyệt vời cái gì? Chú không cảm thấy đó chính là ma quỷ hay sao?" "Ma quỷ sao? Tình cha thiêng liêng như thế mà cậu dám nói là ma quỷ? Vậy đám đào mộ các người làm giàu trên đống xương trắng của người khác thì không phải ma quỷ chắc. Theo tôi thấy các người mới thực sự là ma quỷ đó." Trần Đạm đang ngồi yên thì nhảy dựng lên chỉ vào Lê Vương rồi nói một tràng giang đại hải. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Lê Vương, anh ta chỉ còn cách ngậm chặt miệng sám hối. Nhưng lúc này Ngô Hoài Sinh đột nhiên lên tiếng: "Sao chú biết đó là tình cha con thiêng liêng? Chú đã từng giết người cho con gái mình uống máu chưa?" Cả đoàn ước chỉ có thể bụm miệng Ngô Hoài Sinh lại. Trần Đạm chỉ tới mặt Ngô Hoài Sinh: "Cậu, các người đúng là một lũ chó má. Sinh mệnh của một đứa trẻ hoang không đáng quý tới như vậy hay sao?" "Không đáng. Những sinh mệnh tồn tại trên đời này, nếu như làm hại đến nhân gian, đều không đáng sống. Những thứ như thế đáng lẽ nên chết đi, không nên liên lụy tới người khác. Chỉ vì mình có chút đặc biệt mà bắt người khác phải chết thay cho mình, rồi cho đó là bình thường sao?" Ngô Hoài Sinh đột nhiên lớn giọng. Tuy nhiên trong sắc mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tô Huyền Sương chầm chầm nhìn anh, trên vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói mang đầy u ám đó, giống hệt như lần đầu tiên cô gặp. Rốt cuộc anh ta mang trong mình bí mật gì? Anh ta là ai? Lâm Sở thấy tình hình căng thẳng, giặc chưa đến mà quân nhà đánh nhau kiểu này, thì vội xua tay nói: "Hời, mọi người bớt giận đi, ngồi xuống uống ngụm nước. Chú Trần không cần để ý đâu. Cậu ấy chính là thần tiên trong đoàn của chúng tôi. Vậy chú hãy kể tiếp những chuyện sau này đi hả?" Trần Đạm ném chai nước trên tay xuống đất, dứt khoát đứng dậy nói: "Không kể nữa." Tô Huyền Sương vừa định nói gì đó thì di động trong túi quần của cô chợt treo lên báo có tin nhắn. Cô sờ lên túi quần, bán tính bán nghi. Rõ ràng di động đã mất sóng rồi cơ mà, sao có thể nhận tin nhắn được? Những người khác nghe thấy cũng đều nhìn về cô một cách khó hiểu. Tô Huyền Sương dè dặt lấy di động ra, đập vào mắt cô là một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình. Góc trái màn hình chỗ cột sóng đã bị đánh dấu chéo. Vậy thì tại sao tin nhắn vẫn có thể vào được? Tô Huyền Sương hít một hơi mạnh, tự nhủ lòng rằng có lẽ tin nhắn kia đã bị trục trặc gì đó, gửi lúc còn tín hiệu nhưng bây giờ mới đến. Nhưng không, khi cô mở khóa di động và ấn vào nội dung thì tay cô run rẩy, xích đánh rơi di động tới nơi. Mồ hôi đổ trên trán cô vài giọt, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ không tên. Từ dãy số gửi đến hoàn toàn được đánh dấu ít, nội dung tin nhắn như sau: "Tô Huyền Sương, tôi đã cảnh cáo cô rồi, có đúng hay không? Tôi không có thời gian đợi cô ngồi nghe truyện Tuyết Linh Miêu Bái Nguyệt đâu." Sự hoảng sợ đã lan trọng đến khuôn mặt. Tô Huyền Sương há miệng kinh ngạc, sợ hãi nhìn xung quanh đoàn người. Không thể nào, trong đoàn đều là người của cô. Cô đã điều tra lý lịch bọn họ rất kỹ, vả lại bọn họ cũng đã đi theo nhà họ Tô lâu năm. Ngô Hoài Sinh sao? Không, bởi vì anh ta không hề có di động. Phan Vĩnh lại càng không phải. Anh ta đã ngủ bên cạnh Ngô Hoài Sinh từ nãy tới giờ. Vậy có thể là ai được? Tại sao lại có thể gửi tin nhắn đến lúc di động không có sóng chứ? Trong lúc Tô Huyền Sương đang nhìn xung quanh thì một tin nhắn nữa lại đến. Cô nhìn vào đó rồi đánh rơi luôn di động xuống đất. Cô cũng ngồi thập luôn xuống đất, mặc cho đang đứng trước mặt bao nhiêu người. Lê Vương đi tới, nhưng cô đã đưa tay ngăn anh ta lại. Cô run rẩy nhặt di động lên, vẫn là dãy số đó. Lần này lại thêm một tin nữa, với nội dung là: "Cô đang tìm kiếm xem ai đã gửi sao." Cuối dòng tin nhắn còn được gửi thêm hình ảnh của một phím đàn piano. Chính là nó. Nó đã theo cô vào mộ. Cô hét lên một tiếng, những người trong đoàn đều vô cùng lo lắng. Dường như trên mặt cô đang hòa lẫn mồ hôi và nước mắt. Cô tắt di động đi, quẹt nước mắt đứng dậy. Mấy giây sau sốc lại tinh thần, cô quay sang hỏi Lâm Sở: "Chú Lâm Sở, chú nói xem bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?" Ánh sáng trong động càng lúc càng tối đi, bây giờ sắp không nhìn rõ mặt của người đối diện nữa. Lâm Sở im lặng quan sát mấy phút rồi nói: "Nếu như đã là Linh Miêu Trấn Núi như vậy thì chúng ta phải đi qua đường kia rồi." Lâm Sở chỉ tay về phía bức tượng. Tô Huyền Sương hỏi Ngô Hoài Sinh: "Anh thấy thế nào?" "Tuy là có lý, nhưng mà chúng ta qua đó một cách nào?" Lê Vương soi đèn vào. Lúc trước hoảng sợ không nhìn rõ, bây giờ mới thấy bức tượng to lớn kia dường như muốn chiếm hết diện tích của căn phòng đó. Vì vậy bây giờ muốn đi qua đã là việc không dễ dàng gì, huống chi còn phải lần mò tìm cánh cửa. Tô Huyền Sương hỏi tiếp: "Thế anh bây giờ phải làm như thế nào?" "Đạo đất đi, chúng ta không qua được bên kia đâu." Trần Đạm vừa nói xong đã bị Lê Vương tương cho một cái. Anh ta nói: "Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đó, tôi đạo đất chôn sống ông luôn thì được." Phan Vĩnh đã tức dậy. Anh ta chỉ nghe đúng cái đoạn hại nên đã vỗ tay bập bập. Trần Đạm bực dọc quay lại, xôi thẳng đèn vào mặt Phan Vĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi chừng cái mạng của cậu đó." Không biết thế nào, nhưng nghe câu hăm dọa đó của Trần Đạm cứ như ông ta rất giỏi thủ tiêu một ai đó. Ngô Hoài Sinh lấy tay che ánh đèn trên mặt Phan Vĩnh rồi nói: "Thích chơi kiểu này sao?" Phan Vĩnh vô cùng vui vẻ vì Ngô Hoài Sinh đã ra mặt bên anh. Tô Huyền Sương cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đưa ông ta cùng vào núi. Nhưng lúc đó thật sự không còn cách nào khác, là vạn bất đắc dĩ nên cô mới phải làm như thế. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Ngô Hoài Sinh bảo bọn họ hãy đợi lúc trăng lên cao mới bắt đầu hành động. Thế nhưng hiện nay đã qua ngày rằm, muốn trăng lên cao quả thật phải tới nửa đêm. Mùi hôi thối từ trong đồng xác kia phản phất tới chỗ này quả thật là khó ngửi lắm. Đám chuột ăn xác ở trên kia vậy mà lại không dám bén mảng tới đây, rõ ràng bọn chúng sợ hãi bức tượng này. Không gian im ắng, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bức tượng chuyển động cọt kẹt, khiến cho người nghe cảm tưởng đến đủ thứ chuyện. Ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bởi vì một khi trăng lên, không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tô Huyền Sương ngồi tựa người vào Lê Vương, chợp mắt đi. Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được. Những tin nhắn kia cứ ngự trị trong đầu cô. Lúc nào cô cũng thấp thỏm lo âu, ngoái nhìn xung quanh, không biết nó đang ở đâu quanh đây. Bởi vì cô cảm nhận được như nó đang nhìn chằm chằm vào cô. Đoàn người thay phiên nhau canh gác. Đến nửa đêm thì một người trong đoàn bị đánh thức. Anh ta lại phát hiện hai người canh gác đang ngủ gật. Ánh trăng từ đâu chiếu vào trên đầu bọn họ. Rõ ràng trăng không thể chiếu được xuống tới đây kia mà. Ánh trăng vàng nhạt đang sôi thẳng vào bức tượng. Không ngờ rằng đôi mắt màu xanh của bức tượng vốn đang nhắm hờ bây giờ đã mở toang. Ánh mắt đó sinh động như thật. Người nọ cảm giác như cái miệng của bức tượng cũng đang di chuyển. Sau đó anh ta nghe râm râm trang trang như tiếng ai đó khấn vái. Âm thanh vang lên đều đều, lanh lảnh đến trợn người. Người nọ vừa định hét lên thì đã nhìn thấy dưới ánh trăng hắt xuống, Ngô Hoài Sinh đang mở to hai mắt. Anh đang đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Người nọ lấy tay bụm miệng ngăn cơn kích động. Ngô Hoài Sinh bò nhẹ nhàng tới chỗ Tô Huyền Sương rồi lay lay cô. Cô vô cùng nhạy bén, khi vừa mở mắt ra đã nhìn về phía bức tượng. Cô miệng nhỏ nhắn của Huyền Sương há to dần theo tiếng trầm trang khấn phái của bức tượng. Ngô Hoài Sinh nhỏ giọng nói: "Nhận lúc bức tượng di chuyển, chúng ta lẻn qua bên kia tìm cánh cửa." "Anh nói chính là lúc này sao? Liệu có quá liều lĩnh hay không?" "Không sao, lúc này là lúc nó tập trung bái nguyệt. Nếu cơ hội này qua đi, chúng ta phải chờ thêm một ngày nữa." Tô Huyền Sương nhớ tới tin nhắn kia, lập tức sốc lại tinh thần. "Chúng ta đi." Dứt lời, hai người chậm rãi cẩn thận tiến về phía bức tượng. Bức tượng vẫn luôn miệng trăm răng khấn phái, âm thanh ấy nghe thật sự vô cùng nhức tai. Bọn họ không hiểu vì sao lại có thể như thế. Liệu có phải là thật sự linh hồn của Linh Miêu nhập vào bức tượng đó, hay là do một tác động hoàn hảo nào đã tạo ra? Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là vào trong mộ đã. Hai người họ đã lẻn qua được khỏi bức tượng, bây giờ đang ở phía sau lưng nó. Thời gian ánh trăng soi vào đây không lâu, nhất định phải tranh thủ tìm kiếm cánh cửa mới được. Kỳ lạ, trên tường phía sau bức tường nhẵn bóng giống như được người ta cẩn thận quét lên một lớp vôi mới vậy. Rõ ràng là có người cố ý giấu cánh cửa đi, bởi vì nhìn lớp sơn không giống nhau. Tô Huyền Sương cẩn thận không ngừng tìm kiếm. Cô gõ hết chỗ này đến chỗ khác rồi áp tai vào nghe thử. Phía Ngô Hoài Sinh dường như đã tìm kiếm được cái gì đó. Anh đang lấy ngón tay cạo lớp sơn ra. Vừa mới cạo được mấy cái thì anh phát hiện ra bức tượng phía sau lưng di chuyển. Anh hét lên: "Cẩn thận!" Tiếng hét đã đánh thức những người đang ngủ bên ngoài. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh đó thì hú hồn hú vía. Lê Vương cùng Lâm Sở hét lên: "Cô chú cẩn thận!" Phan Vĩnh ngồi mở to hai mắt trừng hai người nọ một cái, rồi chăm chú nhìn về phía Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương khá nhạy bén, vừa nghe Ngô Hoài Sinh nói đã lập tức quay đầu rồi lùi về sau. Bức tượng Linh Miêu bây giờ đột nhiên có két quay đầu, hai ánh mắt xanh lẹ của nó trừng trừng nhìn Tô Huyền Sương. Từ cái miệng đang trăm trang cấn phái của nó bây giờ há to ra, những mũi tên nhỏ chi chích đang bay về phía hai người. Tô Huyền Sương nhanh chóng rút dao ra đỡ tình. Ngô Hoài Sinh tuy nghĩ nơi anh đã động vào rất có thể là thứ làm cho bức tượng chuyển động, nhưng lại không thể không tiếp tục. Lê Vương nhìn thấy Tô Huyền Sương vật vã thì vội cầm dao chạy vào. Tiếc là lúc này cánh cửa phía ánh trăng soi vào đã đóng lại. Ánh trăng đã lụi tàn một cách đột ngột và kỳ lạ. Lâm Sở sai người soi đèn, bản thân anh ta cũng chạy tới giúp Lê Vương tìm cách mở cánh cửa. Tô Huyền Sương vừa đỡ chưa được 5 phút thì đã đuối sức, mà Ngô Hoài Sinh vẫn chưa gỡ ra được cái thứ kia ra. Ngô Hoài Sinh nói nhanh: "Cô vào đạo thứ này đi." Ngô Hoài Sinh tay không đã ra thế chỗ của Tô Huyền Sương đỡ tên. Thân thủ của anh rất tốt, mấy mũi tên này vốn chẳng nhầm nhò gì. Tô Huyền Sương sau khi vào thì liên tục dùng sức cầm dao mà đâm vào, nhưng có đâm bao nhiêu cũng không thể thủng được. Chợt Ngô Hoài Sinh như nhớ ra điều gì đó, anh nói: "Quý người xuống." Tô Huyền Sương lập tức bò xuống đất rồi lủi sang một bên. Ngô Hoài Sinh cũng đã né tránh để những mũi tên ấy đâm thẳng vào bức tượng. Rất nhanh, trên tượng đã bị những mũi tên đâm vào chi chít như con nhíp. Nhìn kỹ lại thì những mũi tên đó đâm rất có quy tắc. Chỉ qua mấy phút, cái miệng của bức tượng đã khép lại, và sau đó nó trở về hình dạng im lặng ban đầu. Ngô Hoài Sinh và Tô Huyền Sương đồng loạt đứng dậy. Những mũi tên dưới mặt đất đã biến mất không dấu vết. Hai người lùi ra phía ngoài nhìn vào bức tượng. Nhìn từ xa, hình những mũi tên đâm vào tượng tạo ra hình dáng như một con chim. Nhưng con chim này trông vô cùng lạ lẫm, không giống bất cứ loại chim nào. Vừa đang ngẫm xem là loại chim quý nào thì phía bên ngoài đột nhiên ồn ào. Họ nghe thấy tiếng hét từ đoàn người: "Có mặt trời, mặt trời tới rồi!" Ngô Hoài Sinh nhanh chóng đi ra chỗ cánh cửa. Không hiểu sao nó đã bị gài chốt bên trong. Cửa vừa mở, Lâm Sở và Lê Vương đã bị đoàn người lấn ngã xuống đất, suýt chút là đụng trúng bức tượng. Hoài Sinh ngẩng đầu nhìn lên thì ra là ánh trăng đã biến mất, để lại nơi đây một mảng tối kịch. Phía trước mặt anh có những đốm ma trơi màu xanh đang nhảy múa và di chuyển tới gần. Anh giật đèn pin của một người trong đoàn soi vào, nhưng kỳ lạ, ánh đèn căn bản không thể soi tới được. Giờ thì anh mới hiểu ra, có lẽ đoàn người đã cố gắng soi tìm và không thành nên mới sợ hãi như thế. "Bà lúc đúc." Ngô Hoài Sinh ra lệnh, nhưng Tô Huyền Sương ngăn lại. Cô nói: "Không được." Cô biết Ngô Hoài Sinh chuẩn bị phóng hỏa, nhưng cánh cửa phía sau còn chưa mở được, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt kiên định của Hoài Sinh, cuối cùng Huyền Sương cũng gật đầu sai người đốt đuốc. "Tô Huyền Sương, cô biết chạy mở cánh cửa đó chứ?" Anh cầm đuốc trên tay, quay đầu hỏi Tô Huyền Sương. Thất Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng. Tôi có thể giúp. Tôi biết loài chim này. Ngô Hoài Sinh dùng ánh mắt kỳ lạ quét từ Thất Nguyệt rồi đến Huyền Sương. Tô Huyền Sương gật đầu rồi chắc nịch đi trở vào. Lê Vương cũng đi theo phía sau phòng có gì bất trắc. Ngô Hoài Sinh cầm ngọn đuốc chậm rãi đi về phía những đám ma trơi. Những đám ma trơi kia vậy mà như thể bất diệt, nhìn thấy ánh lửa đến gần thậm chí còn không lùi mà lại trăm răng khấn phái hệt như linh miêu kia. Ngô Hoài Sinh chán ngấy mấy cái trò bạc vảnh này, anh không nhân nhượng, thẳng tay ném ngọn đuốc về phía đó. Đuốc phừng phừng vừa ném tới, Hoài Sinh cũng phi thân theo. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đoàn người chỉ thấy anh co chân đạp vào phía những cái đốm ma trời kia. Sau đó đột nhiên có tiếng la hét vang lên: "Chạy nữa đi, lần trước tôi đã tha cho rồi, lần này còn dọa dẫm bọn họ sao?" Ngô Hoài Sinh thanh âm trầm thấp, vừa nói vừa lôi cổ một bóng người bước qua ngọn lửa đi ra ngoài. Phía trong ngọn lửa đang cháy phừng phừng, cùng với một tấm màn màu đen trong suốt. Lâm Sở đi lại gần, anh ta nói lớn: "Ừ, là con người." Sau đó anh ta cùng với Phan Vĩnh đi về phía ngọn đuốc đang cháy và phát hiện ra mấy vật dụng hóa học. Hóa ra kẻ kia dùng tấm màn đen và những thứ kia để tạo ra ma trơi, dọa cho bọn họ một phen mất mật. Sau khi Ngô Hoài Sinh kéo kẻ kia tới chỗ đoàn người, Trần Đạm đã sôi thẳng đèn vào mặt anh ta. Ánh đèn vừa sôi vào, trên mặt của Ngô Hoài Sinh đột nhiên có biến hóa lớn. Anh lẩm bẩm: "Trương Dĩ Quân." Sắc mặt của Ngô Hoài Sinh vô cùng phức tạp. Lẽ nào anh đã gặp được người đó rồi sao? Cả đoàn người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Hoài Sinh. Kẻ kia là một chàng trai tầm 20 mấy tuổi, mặt mày sáng sủa, ăn mặc như dân leo núi, dáng người cao ráo, ngũ quan hài hòa. Cho dù nhìn ngang nhìn dọc như thế nào cũng không thể nghĩ ra cậu ta lại có thể dọa ma như vậy. Lâm Sở xách mấy dụng cụ hóa học đi tới ném xuống đất rồi đá cho cậu ta mấy đá. "Dám dọa ma bọn này hả? Lần trước có phải cũng là cậu làm hay không?" Phan Vĩnh đi tới tặc lưỡi nói: "Dọa người cũng ác thật đó, nhưng một mình chú mày làm sao có thể dăng được bức màn cao như vậy, lại còn di chuyển nữa." Không có câu trả lời, Lâm Sở lại đá thêm một cái nè: "Tên của chú mày là gì?" "Không nói, tao cắt lưỡi chú mày ra để nướng ăn đó." Lúc này cậu ta mới lên tiếng: "Là Minh Triết." Phan Vĩnh đang tức giận lại phá lên cười, chỉ vào Lâm Sở mà nói: "Em của anh sao?" Lâm Sở đã cáo hẳn lên, trừng mắt mà nói: "Tôi cắt luôn lưỡi của cậu bây giờ." Ngay lúc này, phía bên trong vọng ra tiếng nói của Thất Nguyệt: "Tìm được cách phá giải rồi. Đây là hình dáng của chim lạc cổ." "Ờ, chim lạc hả? Là loại chim gì?" Lâm Sở quay đầu nhìn về phía Thất Nguyệt mà hỏi. Thất Nguyệt khẽ cau mày mắng anh ta: "Anh đúng là ngu dốt không ai bằng đó." Lâm Sở đáng thương nhìn về phía Tô Huyền Sương. Cô ấy nói: "Chim lạc là loại chim được khắc trên trống đồng Đông Sơn đó. Không hiểu sao nó lại xuất hiện đây nữa." Ngô Hoài Sinh trời trồng tại chỗ. Chim lạc xuất hiện, người giống với Trương Dĩ Quân cũng xuất hiện. Lê Vương đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Minh Triết thì vội nói: "Cô chú à, xử lý tên này như thế nào đây? Anh ta là kẻ đã dọa ma chúng ta hôm qua tới bây giờ đó." Tô Huyền Sương lách người ngang bức tường rồi đi ra ngoài. Lâm Minh Triết vẫn đang bị tóm ở dưới đất. Cậu ta mặt mày cau có nhìn cô. Tô Huyền Sương nhìn xung quanh, không gian nơi này như vậy, làm sao cậu ta có thể trốn được chứ? "Anh Lai." Cô ngồi xổm xuống đối diện với Lâm Minh Triết. Anh ta nhún vai nói: "Lâm Minh Triết." Con dao trên tay cô kề ngay lên cổ cậu ta. "Tôi hỏi anh vào đây làm gì? Anh đã nghe được những gì từ chỗ chúng tôi rồi?" Nào ngờ Ngô Hoài Sinh vốn đang giữ Lâm Minh Triết đưa tay đẩy con dao ra rồi nói: "Cô có bệnh sao? Động chút lại kề dao vào cổ người ta. Tôi khuyên cô nên giữ sức cho đến lúc cần thiết đi." Tô Huyền Sương trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Ngô Hoài Sinh. Lâm Minh Triết bật cười ha hả, rồi mới nói: Cô Khải à, đây là lối vào mộ. Cô nghĩ tôi vào đây du ngoạn sao? Chết tiệt. Cô nói xong tương vào đầu Lâm Minh Triết một cái. Cô đúng không phải là loại phụ nữ dịu dàng gì. Lê Vương thay Ngô Hoài Sinh giữ Lâm Minh Triết. Anh ta nói: Anh đã nghe thấy gì từ chúng tôi rồi? Tại sao lại dọa ma chúng tôi? Lũ ngu dốt các người ấy, có cái gì đáng để tôi nghe lén chứ? Còn việc dọa ma đó hả? Chẳng qua là tôi buồn chán quá thôi. Lâm Minh Triết dù bị đánh nhưng vẫn còn rất mạnh miệng. Cậu ta vừa chọc cho Lê Vương tức điên lên thì quay sang nói với Ngô Hoài Sinh: Anh đẹp trai à, sao anh lại đi với đám sâu bọ này vậy? Đương nhiên Ngô Hoài Sinh không hề biết bản thân anh đẹp trai bao nhiêu. Lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Triết, cũng không phải vì câu khen ngợi kia, mà là vì cậu ta quá giống với một người. Lê Vương dứt khoát cầm con dao lên cho nói: Nếu như đã không nổi, tôi giết anh diệt khẩu vậy. Dừng tay. Ngô Hoài Sinh đưa tay ngăn Lê Vương lại. Lê Vương nhìn sang Tô Huyền Sương. Lâm Minh Triết nhìn quanh bọn họ một cái rồi lại nói: Anh đẹp trai này quả thật thông minh nè. Các người không thể giết tôi diệt khẩu được đâu. Dựa vào cái gì? Anh ta sao? Anh ta chỉ có hai người. Tôi giết anh rồi giết luôn anh ta. Tô Huyền Sương chỉ vào Ngô Hoài Sinh. Điều này làm Lâm Minh Triết cười to. Cậu ta nói: Cô giết nổi anh ta hay sao? Nụ cười của hắn ta vô cùng bí ẩn. Tô Huyền Sương sừng lại, sau đó nói: Nếu như muốn tôi tha cho anh cũng được. Anh hãy nói lý do gì sao? Tôi phải giữ lại đi. Lâm Minh Triết cúi đầu nhìn xuống đất rồi mới lên tiếng: Đúng vậy, tôi nhận là tôi bị kẹt lại ở đây chuyến này. Vốn dĩ đã định trở ra ngoài, nhưng lại gặp các người đi vào. Vì vậy tôi biết trời đã giúp tôi. Tôi cố ý ở đây để đi theo các người vào trong kia. Lâm Minh Triết nhìn về phía bức tượng. Hóa ra là do anh ta không vào được. Anh không sợ chúng tôi bắt được anh hay sao? Bắt tôi? Cô nằm mơ hả? Đến sự tồn tại của tôi trong này mà các người còn không biết nữa là. Ngoài trời anh ta. Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Ngô Hoài Sinh. Thì ra Ngô Hoài Sinh đã biết sự tồn tại của cậu ta, vậy mà còn giả bộ thần thần bí bí. Đúng là một tên thần tiên đáng nguyền rủa mà. Mọi người đều âm thầm nguyền rủa Ngô Hoài Sinh trong lòng. Lê Bương nói: Cô chú ơi, giữ anh ta lại có ổn hay không? Thấy Tô Huyền Sương đang có vẻ nghiêm túc cân nhắc, Lâm Minh Triết vội nói: Tôi sẽ nói cho các người một bí mật lớn, lấy nó làm giao dịch, có được hay không? Nói đi. Nói xong tao giết chúng mày diệt khẩu. Lâm Sở vừa nói vừa cười, nhưng lời nói kia có vẻ là thật. Lâm Minh Triết lại không hề sợ sệt gì. Các người có biết trong ngôi mộ này có thể dẫn tới một tòa thành cổ hay không? Cả đoàn đều sững người. Tô Huyền Sương không tin nói: Anh nói điên nó khùng gì? Trên đời làm gì còn tồn tại thứ đó chứ? Cô chủ Tô à, vậy cô nghĩ Ngọc Trường Sinh từ đâu mà có? Sao anh biết được chúng tôi tìm Ngọc Trường Sinh? Nè cô chủ Tô, trong ngôi mộ này có gì đáng giá với cô hơn là Ngọc Trường Sinh chứ? Tôi đã biết cô là ai rồi. Tô Huyền Sương kích động nắm lấy cổ áo anh ta. Anh chính là người giả thần giả quỷ để gửi tin nhắn cho tôi có đúng không? Nó là ai? Người theo đuổi anh Trăng là ai? Nói mau. Ê, tôi không biết cô đang nói gì à. Tôi chỉ muốn hỏi cô có hứng thú với tòa thành cổ đó hay không thôi. Nghe nói tòa thành cổ đó không những là có Ngọc Trường Sinh, mà còn có những thứ có thể mở ra dương giới nữa. Lâm Minh Triết vẫn giữ nụ cười bình tĩnh như thế. Điều này khiến cho Tô Huyền Sương thực sự muốn phát điên. Tòa thành cổ gì chứ? Âm dương giới cái gì? Bọn chúng căn bản không có thật. Lâm Minh Triết này là ai? Cậu ta là ai kia chứ? âm dương giới thực sự tồn tại sao? Anh xem, đến cả chim lạc cũng xuất hiện ở đây rồi. Vậy tòa thành cổ kia tại sao lại không thể xuất hiện? Âm dương giới sao lại không thể tồn tại chứ? À, cho tới bây giờ, chim lạc vẫn là giống loài chưa thể khẳng định được là đã từng tồn tại. Vậy thì lấy cái gì? Làm sao để chứng minh lại nó là đúng? Lê Vương xen vào. Lâm Minh Triết nhún vai nói: anh ngu dốt như vậy thì tôi cũng chịu thôi. Sao anh biết chim lạc chưa từng tồn tại? Anh đã sống ở mấy ngàn năm trước rồi sao? Lê Vương im lặng. Tô Huyền Sương nói: vào trong, mở cánh cửa kia đã. Tô Huyền Sương và Thất Nguyệt ở lại bên trong, tần ngần với mớ mũi tên hình chim lạc kia. Nhưng qua một lát vẫn không có cách nào mở ra được. Trần Đạm bây giờ mới tới chỗ Lâm Minh Triết, cho hỏi cậu ta: nếu cậu đã biết về chim lạc, vậy có thể giải được hay không? Lão già, ông hỏi thừa gì? Nếu mà tôi mở được, còn cần ở đây đi chờ cái người đánh sao? Lâm Minh Triết đáp lời Trần Đạm, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói: chỉ có điều lần đó khi tôi vào đây là 4 năm trước. Lúc đó nơi này vẫn chưa có bức tượng Linh Miêu này đâu. Câu nói này của cậu ta đã lọt vào tai Tô Huyền Sương, nhưng cô nhận ra bàn tay đang làm việc của Thất Quyệt đang kẻ run rẩy. Cô lại nhìn ra Trần Đạm, sắc mặt của ông ta cũng lập tức thay đổi đi. Chỉ có Ngô Hoài Sinh không quan tâm lắm. Nãy giờ anh như kẻ mất hồn, thì bây giờ đột nhiên đi vào, nhìn ngắm con chim lạc bằng mũi tên, rồi nói: hình dáng này không đúng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Chỉ có một mình Lâm Minh Triết là cúi đầu nở một nụ cười quái dị. Ngô Hoài Sinh phất tay cho Tô Huyền Sương và Thất Nguyệt ra. Anh đưa tay lướt qua đám mũi tên, rồi dừng lại ở chỗ cánh chim. Sau đó nhổ một mũi tên ra. Ai nấy bên ngoài đều chuẩn bị sẵn sàng phòng bất trắc. Nhưng dường như mũi tên kia được kéo ra một cách êm đẹp, không có vấn đề gì. Ngô Hoài Sinh cầm mũi tên trong tay. Mũi tên kia mềm mượt như một sợi lông chim. Anh hơi đau đầu. Trong đầu xuất hiện một dòng ký ức lạ lắm. Cơn đau đầu nhanh qua đi. Anh lại cầm mũi tên trà soát một vòng. Sau đó cắm nhẹ nhàng vào vị trí chớp cánh. Bức tượng dùng dao đâm mãi không thủng, vậy mà mũi tên mềm hoặc lại có thể đâm qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau khi mũi tên vừa cắm vào, bức tượng đột nhiên có két di chuyển. Ánh trăng trên trời lại sôi xuống. Tượng Linh Miêu cũng khẽ di chuyển, nhưng lần này nó không có dấu hiệu gì cả. Bức tượng vừa mở ra, bên trong xuất hiện một lối đi xuống bằng bậc thang đá. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đi vào. Không ngờ ánh trăng đột nhiên lại hắt vào, sôi lên bức tượng dọc cầu thang. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng trên bức tượng ấy xuất hiện một cảnh tượng dàn tế đầu lâu như lúc ở bên ngoài. Trên tượng còn hiện thêm một dòng chữ được viết ngoạch ngoạc bằng máu: hoan nghênh bước vào địa ngục. Có người trong đội hét lên. Ngô Hoài Sinh lập tức bật đèn soi vào. Bức tượng hành lang trống trơn và bám đầy trong rêu. Những mớ trong rêu ấy bám nhăn nhở, rất có thể do ánh trăng soi vào làm biến dị đi, nên mọi người mới nhìn ra như thế. Ngô Hoài Sinh bước vào bên trong, Tô Huyền Sương cũng vào theo. Lê Vương hỏi: cô chủ à, đưa anh ta theo hay là bỏ lại? Ngô Hoài Sinh quay đầu trở ra nói: đưa cô ta theo. Ngô Hoài Sinh, anh... Tô Huyền Sương ngắt lời Lê Vương: đưa cô ta theo đi. Đoàn người lần lượt mang theo ba lô, hành lý đi xuống dưới cầu thang. Cầu thang làm bằng đá, nhưng bám đầy trong rêu trơn trượt, vô cùng khó đi. Các đoàn im lặng tập trung đi xuống. Lâm Minh Triết bị một người trong đoàn cột dây dẫn theo. Chỉ là cột cho vui thôi, chứ nếu không thì cậu ta cũng tự giác mà đi theo. Ngô Hoài Sinh cũng mang theo ba lô hành lý, nhưng với chiều cao và thân thủ của anh đã bỏ xa đoàn người một đoạn. Tô Huyền Sương chỉ mới thoáng chốc đã không nhìn thấy. Cô nói bộ đàm: Ngô Hoài Sinh, nếu anh chấm đi mất, tôi sẽ lập tức giết chết Phan Vĩnh đó. Ngô Hoài Sinh dừng lại. Anh không hiểu vì sao Tô Huyền Sương lại nói như thế. Tiếng bước chân của bọn họ rất gần, nhưng đến khi anh quay lại mới phát hiện nơi này dường như sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Anh soi đèn về phía khoảng không bên trái. Nó giống như bức tường bên phải, nhưng lại cảm giác không giống. Chiều ngang của bậc thang không rộng, chỉ tầm 2 mét. Bên phải là tường rêu, bên trái dường như không có tường. Ngô Hoài Sinh đột nhiên cầm bộ đàm nói: "Trong này văng đầy sương mù, cẩn thận bên trái. Bên trái không có tường." Không ngờ Ngô Hoài Sinh vừa nói xong thì một người trong đoàn đã vịnh tay về bên trái. Kết quả là anh ta ngã vào khoảng không. Rất may đi bên cạnh anh ta là Lâm Sở, nhanh chóng nắm anh ta kéo lại. Vậy mà lúc ngã ra khoảng không, tiếng hét của anh ta vang vọng đến bây giờ vẫn chưa tan. Ngô Hoài Sinh chờ đoàn người đi xuống. Bậc thang khá trơn. Tô Huyền Sương cũng vừa chạm mặt Ngô Hoài Sinh đã trượt chân. Cô đưa tay về phía anh, nhưng rất tiếc lúc này anh đột nhiên bị mù đột xuất, lơ đẹp cô luôn. Lê Vương ở phía sau vươn tay giữ cô không kịp. Thế là cô ngã nhào sấp mặt xuống bên cạnh chân của Ngô Hoài Sinh. Phan Vĩnh và Lâm Minh Triết ở phía sau đồng loạt bật cười. Điều này khiến cho Lê Vương quay lại liếc bọn họ một cái. Tô Huyền Sương trong lòng khó có thể diễn tả được. Cô đưa tay cho Lê Vương đỡ đứng lên, sau đó hỏi: "Anh cảm thấy những thứ sương mù này là gì? Bên trong chỗ kính giảm thấp như thế này hẳn sẽ không thể có loại sương mù bình thường chứ?" Ngô Hoài Sinh dõi mắt vào không trung trước mặt, một lát sau mới nói: "Tạm thời không có vấn đề gì, mau đi tiếp." Cả đoàn người lại tiếp tục đi, soi đèn về phía trước nhưng không thể nhìn xa được. Không biết đến khi nào mới là đến cuối đường. Khung cảnh trên tường càng xuống sâu càng trông quỷ dị. Thi thoảng sẽ có vài tiếng động từ bên trái phát ra. Có tiếng giống như cá vẫy nước, lại có tiếng giống như tiếng người. Phan Vĩnh là người sợ hãi nhất trong đoàn, bởi vì không có cách nào tới chỗ Ngô Hoài Sinh được, nên anh ta đành bám theo Lâm Sở. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng đấu võ mồm, cho đến khi Phan Vĩnh hét lên một tiếng thất thanh. Cả đoàn quay đầu lại. Tô Huyền Sương lớn giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Có quỷ, trong đám sương mù có quỷ đó." Phan Vĩnh vừa nói xong đã bám chặt vào Lâm Sở. Lâm Sở cáu giận, véo cho anh ta mấy cái vẫn vô ích. Cả đoàn đều quay đầu nhìn về phía khoảng không bên trái. Trong cái bóng tối mù mịt sương ấy, không nhìn thấy được thứ gì. Chỉ có Phan Vĩnh cảm thấy chân mình lúc này vô cùng lạnh lẽo. Anh sợ sệt nhìn xuống, phát hiện một cánh tay trắng bệch từ bên ngoài thò vào nắm lấy cổ chân anh. Nhưng chưa hết, anh vẫn cảm thấy bên trên có thứ gì đó. Ngẩng đầu từ từ nhìn lên, bên trên là một con quỷ màu trắng, không đầu không tay. Tay và đầu của nó đang ở dưới nắm lấy chân anh. Phan Vĩnh không rút chân được, đành la làng lên: "Có quỷ, quỷ không đầu đang nắm chân tôi." Không có ai di chuyển, Ngô Hoài Sinh nhanh như chớp từ phía đầu chạy đến đâm con dao vào cánh tay kia. Cánh tay bị đâm một cái, máu xanh trào ra. Bàn tay như đau đớn nhanh chóng bỏ chân Phan Vĩnh ra, rồi đem theo cái đầu đáng sợ trục xuống. Tô Huyền Sương nhìn thấy con dao quen quen, sờ lại lưng quần thì phát hiện con dao của cô đã bị Ngô Hoài Sinh lấy đi mất rồi. Con quỷ không đầu phía trên sau khi phát hiện kẻ đâm nó là Ngô Hoài Sinh thì không dám phản kháng, lập tức lùi vào trong sương mù chùn mất đi. Ngô Hoài Sinh kéo tay Phan Vĩnh đi lên phía trước, sau đó ném trả con dao cho Tô Huyền Sương. Cô vừa định nói gì thì anh ta đảo mắt nhìn một lượt đoàn người rồi nói: "Các người không định cứu người của tôi sao?" Cái nhìn lạnh nhạt cùng với câu nói đầy ẩn ý của Ngô Hoài Sinh chính là bọn họ không cứu người của anh sẽ không cứu bọn họ. Đừng cho rằng anh không đỡ để Tô Huyền Sương ngã nên bọn họ cố tình trả thù. Tô Huyền Sương ngã dưới chân anh đương nhiên không có sao, nhưng cái bọn họ gặp sẽ là cái mất cả sinh mạng. Rất lâu trước đây, đã có người từng nói rằng tuyệt đối đừng bao giờ đùa với Ngô Hoài Sinh, bởi vì anh ta đều biết hết những gì bạn đang làm. Chẳng qua anh ta không muốn quan tâm tới bạn mà thôi. Bạn không đủ quan trọng để cho anh ta để tâm. Ngô Hoài Sinh thật sự là một sinh vật vô cùng biết mang ơn, và cũng ghi thù dai hơn người khác rất nhiều. Tới lượt Trần Đạm và Lâm Minh Triết bật cười. Thật may là hai bọn họ nằm ngoài tầm ngắm của Ngô Hoài Sinh. Càng đi xuống, khí hậu càng ẩm thấp. Cái lạnh và không khí dơ bẩn nhanh chóng ám vào mọi người. Đi từ phía trên xuống, ước tính cũng tầm 100 mét rồi. Những ánh đèn pin chi chít nối đuôi nhau đi giữa không gian tối mịt. Thỉnh thoảng sẽ có vài ánh sáng sôi lệch ra ngoài, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại vì sợ gặp phải thứ không may. Chỉ có một mình Thất Nguyệt là không sợ hãi chút nào. Từ lúc bắt đầu đi xuống, cô luôn nghiêm túc quan sát bức tượng. Lúc này cô đột nhiên nói: "Mau nhìn xem, trên tượng bắt đầu xuất hiện hình chim lạc rồi." Chim lạc dẫn đường. Trên bức tượng bốn phủ đầy trong rêu, thì tới đoạn này sạch sẽ lạ thường. Trên tượng bắt đầu xuất hiện những con chim lạc được khắc đang sải cánh bay. Có điều là tư thế này quá là không bình thường. Trước nay hình ảnh chim lạc xuất hiện đều sải thẳng cánh, ngẩng cao đầu, chĩa cái mỏ dài về phía trước. Nhưng hình ảnh chim lạc này dường như có chút không đúng. Nếu như không phải vào đây nhờ chim lạc thì chắc chắn không biết là chúng. Chim lạc cắt trên tường này đang trũ mỏ xuống đất, tư thế giống như đang ngủ, tuy nhiên cánh vẫn sải rộng. Thất Nguyệt tần ngần nhưng không dám chạm vào. Nhìn về phía tiếp theo thì thấy tổng cộng có 9 con được cắt gần nhau. 7 con trũ mỏ xuống đất, 2 con còn lại là tư thế bình thường. Ngô Hoài Sinh đi lại cẩn thận xem xét. Phan Vĩnh ở bên kia đột nhiên kêu lên: "Ở đây có người trẻ nè." Phan Vĩnh đang soi đèn về phía trước không xa, chỉ tầm 2-3 mét. Chỗ này dường như sương mù đã tan không ít, có thể nhìn thấy được khoảng cách gần. Phía trước có hai ngã rẽ, bên trái và bên phải. Tô Huyền Sương sai người qua đó xem xét, rồi quay lại chỗ Ngô Hoài Sinh. Cô hỏi: "Thế nào?" "Tôi cũng không phải nhà nghiên cứu chim lạc, sao cô không kêu đoàn đội dỗ của mình xem đi?" Ngô Hoài Sinh nói mà tỉnh như không, làm cho Thất Nguyệt bên cạnh không khỏi mỉm cười. "Tôi không ngờ anh lại là người ấu trĩ gì." "Tô Huyền Sương, để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không phải là người làm của cô, nên cô đừng nói chuyện kiểu đó. Cô đang nhờ vả tôi, nên đừng sai khiến tôi. Cuộc đời tôi vô cùng căm ghét cái nào sai khiến tôi, nhất là phụ nữ vừa ngu ngốc vừa ra vẻ như cô đó." Khóe miệng Tô Huyền Sương co giật dữ dội, cô đang cố nuốt cơn giận xuống bụng. Thất Nguyệt khẽ cười rồi chỉ vào bức tượng mà nói: "Cô chú tôi xem đi, chỗ này khắc chính con chim lạc. Tổng cộng có 7 con đang trũ mỏ và 2 con bình thường, nhưng hướng bay của bọn chúng là khác nhau. Chim lạc bay ngược chiều kim đồng hồ." Tô Huyền Sương nói xong liền nghiêm túc nghiên cứu. 7 con chim lạc đang trụ mỏ, tuy ra dáng vẻ kỳ lạ nhưng bọn chúng bay ngược chiều kim đồng hồ, 2 con còn lại thì bay xuôi kim đồng hồ. Thất Nguyệt đảo mắt về phía ngã rẽ rồi nói: "Đây có lẽ là câu trả lời cho ngã rẽ kia." Cả hai người cùng soi đèn đi về phía ngã rẽ. Lối rẽ về bên trái chính là bậc thang đi xuống, bên phải là bậc thang đi lên. Lối rẽ bên phải là ngược hướng, lối rẽ bên trái đúng hướng, nhưng lại có thể đi vào động quỷ. Điều này tương ứng với những con chim lạc được cắt trên tường. Lê Minh Triết tháo dây đi tới gần Ngô Hoài Sinh rồi nói: "Sao lại chăm chú như vậy? Loại chim này có họ hàng danh sao?" Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời. Lâm Sở cười ha ha: "Thần tiên lại có họ hàng với chim hả? Vui vậy." Lâm Minh Triết lại nói: "Nghe đồn anh là cố vấn cấp cao có đúng không? Vậy quá thật là xứng với đoàn người này rồi." Không biết ngụ ý của Lâm Minh Triết là cái gì, nhưng Ngô Hoài Sinh đã đi tới chỗ ngã rẽ. Thất Nguyệt thấy anh tới nên hỏi ý: "Anh Hoài Sinh à, anh có cao kiến gì không?" không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Tô Huyền Sương như thế nào. Giọng của Thất Nguyệt vốn nhẹ nhàng, gọi anh Hoài Sinh, khiến cho người nghe thật là sởn gai ốc. Ngô Hoài Sinh nhìn về phía cầu thang đi xuống bên trái, rồi nói: Chim Lạc chưa từng đổi hướng bay. Ý nói Chim Lạc rủ mỏ trên tường, cho dù đang gặp chuyện, nhưng vẫn sải trọng cánh và không quay đầu. Sau đó anh cùng với Phan Vĩnh bắt đầu soi đèn đi xuống. Cho dù vẫn không tin tưởng lắm, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đi theo Ngô Hoài Sinh. Cả đoàn lại một lần nữa bước vào bậc thang đi xuống. Không gian nơi này bây giờ ít sương mù hơn bên trên, nhưng lại không tồn tại một bức tường nào. Chiều ngang bậc thang vẫn như thế, nhưng độ trơn trượt lại nhiều hơn. Khung cảnh này quả thật có chút giống như đi xuống địa ngục vậy. Phan Vĩnh đi bên cạnh Ngô Hoài Sinh nên tâm thái ít lo sợ hơn. Nhưng anh ta dường như có chút duyên số với quỷ không đầu thì phải. Đang yên đang lành, anh ta lại hô lên: Thần tượng à, nó lại kéo chân tôi. Ngô Hoài Sinh lập tức nhìn xuống chân Phan Vĩnh, nhưng chân anh ta trống trơn. Ý thức được điều gì đó kỳ lạ, anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Ở trong ánh nhìn của làn sương lờ mờ, dù đang ở đối diện, nhưng Ngô Hoài Sinh vẫn không thể nhìn rõ thấy khuôn mặt của Phan Vĩnh. Anh gọi nhỏ: Phan Vĩnh, thần tượng, tôi đây mà. Giọng nói này rõ ràng vang lên ở đâu đó ngoài đám sương mù. Chất giọng này lạnh lẽo, không hề giống với giọng khàn ấm của Phan Vĩnh một chút nào hết. Tuy vậy Ngô Hoài Sinh có thể nhìn thấy cái miệng của anh ta đang động đậy, dù là không rõ ràng. Anh quay đầu, rõ ràng anh đã dừng lại, nhưng đoàn người phía sau vẫn luôn bước đi đều đều. Chỉ là bọn họ cứ đi mãi, đi mãi. Bi là loại quỷ gì? Ngô Hoài Sinh đưa tay chạm vào không trung trước mặt. Dù hình ảnh Phan Vĩnh đang ở rất gần, nhưng anh không có cách nào chạm tới được. Không có ai trả lời, anh lại nói: Ta biết mi đói, nhưng mi tuyệt đối không được ăn anh ta. Đoàn người phía sau nhiều thịt hơn, mi có cần suy nghĩ lại không? Vẫn không có câu trả lời. Kiên nhẫn của Ngô Hoài Sinh chỉ còn lại chút cuối cùng. Thì ra mi chọn cái chết. Sau đó Ngô Hoài Sinh đã bỏ chạy. Một chút hài hước của Ngô Hoài Sinh để dụ thứ đó xuất hiện. Quả thật sau khi anh co chân lên chạy, cái bóng Phan Vĩnh đã đuổi theo, tóm lấy cổ chân anh. Đây có lẽ là loài quỷ thích cái cổ chân người, lần nào cũng đều nắm cổ chân hết. Ngô Hoài Sinh phanh lại, đem chân còn lại quay qua dậm cho cánh tay nó một cái. Chân không lại có tới nhiều lực như vậy, tội nghiệp cánh tay của Phan Vĩnh bị dẫm cho tả tơi. Nhưng con quỷ kia dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Nó đang muốn đưa tay bặn cái đầu xuống. Con quỷ này muốn giết Phan Vĩnh để chọc tức Ngô Hoài Sinh. Thật là một thú vui tao nhã. Ngô Hoài Sinh nhìn cái bóng Phan Vĩnh đang bị quỷ điều khiển mà không có cách nào chạm tới. Anh bật một cái hộp quẹt, sau đó ném vào trong màn sương mù. Lửa vừa rơi vào đã cháy phần lên khắp nơi. Ánh lửa cháy lên trong mắt Ngô Hoài Sinh, và cái bóng của Phan Vĩnh cũng đang dần biến mất đi. Ngô Hoài Sinh được Phan Vĩnh lay lay, anh sực tỉnh, nhìn về phía sương mù, mọi thứ đều trở lại bình thường. Tô Huyền Sương ở phía sau nói lớn: Ngô Hoài Sinh, anh đứng ngắm cảnh sao? Ngô Hoài Sinh nheo nheo mắt, đảm bảo Phan Vĩnh vẫn chưa bị sức mẻ miếng nào, mới trả lời: Mọi người cẩn thận, trong đám sương mù kia có quỷ dệt ảo ảnh đó. Người dệt mộng gặp phải quỷ dệt ảo ảnh sao? Lâm Sở và Tô Huyền Sương đồng thời chăm chọc. Ngô Hoài Sinh lại một lần nữa không để tâm tới. Anh đưa tay vẫy Lâm Minh Triết ở phía sau. Lâm Minh Triết, lên phía trước đi. Lâm Minh Triết cười cười, đi lên phía trước song song với Phan Vĩnh, đi bên cạnh phía sau Ngô Hoài Sinh. Ở phía sau còn cười đùa cái vụ người dệt mộng gặp quỷ dệt ảo ảnh, khiến cho Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh trề môi trợn mắt. Thì đã vang lên một tiếng la hét. Ba người đồng loạt quay lại, những ánh đèn soi vào chỗ la hét. Một người trong đoàn đột nhiên anh ta mắt trợn lên trắng giả, rồi hung hăng bóp cổ Lâm Sở. ba người dứt khoát quay lưng bỏ đi. Lê Vương chen qua đoàn người đi xuống khống chế anh ta. Nhưng không hiểu vì sao anh ta vốn có thể lực trung bình trong đoàn mà lúc này lại mạnh tới như vậy. Lê Vương không những không gỡ tay ra được, ngược lại còn bị anh ta tung cước đá một cái, suýt té văng ra ngoài. Trần Đạm vốn là người thấy chết không cứu, nhưng Thất Nguyệt lại không kiềm được mà đi đến. Lê Vương sau khi được kéo lên thì thận trọng không dám sát vào. Lâm Sở bị bóp tới trận trắng cả hai mắt, liên tục quơ quàng kêu cứu. Thất Nguyệt tỏ ra ánh mắt kinh thường rồi tiếp cận Lâm Sở. Cô đem thứ gì đó trong túi quần thể thao ra, bôi lên tay rồi chạm nhẹ vào cổ Lâm Sở. Thứ trong tay cô bôi trúng tay người bị ám, anh ta đột nhiên co giật dữ dội rồi từ từ tỉnh lại. Nhìn cái miệng trào bọt trắng của anh ta, Thất Nguyệt chán ghét nói: "Đã bảo các người cẩn thận rồi, lần sau tôi không cứu đâu." Xong việc, cô lại trảo bước nhanh theo Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương thở hắt ra, cảnh cáo người của cô một lần, rồi nhìn theo bóng lưng của bọn Ngô Hoài Sinh. Rõ ràng anh ta và Thất Nguyệt có một mối quan hệ nào đó không nói rõ được. Đoạn bậc thang này vốn không quá dài, nhưng do cảnh vật xung quanh quá mức quỷ dị nên di chuyển rất chậm. Kết thúc bậc thang, Ngô Hoài Sinh đưa tay ra hiệu dừng lại. Phía trước bọn họ đang là một bức tường lớn chắn ngang. Bức tường hòa vào trong làn sương, không nhìn thấy điểm cuối. Lâm Minh Triết nói: "Đây là cửa tử quan." Ngô Hoài Sinh sôi đèn lên. Bức tường được làm bằng đồng, nhẵn bóng, không một kẽ hở, là một mặt phẳng hoàn toàn. Tô Huyền Sương tiến lên, cô cũng sôi đèn chăm chú quan sát. Hoài Sinh đưa tay sờ vào bức tường. Bức tường này chìm trong sương mù nhưng lại vô cùng nóng bức. Anh rụt tay lại, cau mày nhìn xung quanh sương mù, sau đó lại ngửi ngửi. Lâm Minh Triết thấy thế cũng ra sức ngửi. Anh ta nói: "Trong sương mù dường như có hơi nóng. Mọi người có ai cảm thấy trong người nóng dần lên hay không?" Cả đoàn đều ra sức kiểm tra. Quả thật trong người bọn họ đều đang cảm thấy nóng dần lên. Ban đầu không có ai để ý, cứ tưởng đi vất vả và căng thẳng quá cho nên mới như thế. Bây giờ Phan Vĩnh mới nhìn cái đồng hồ xịn sò trên tay mình rồi nói: "Ừ, nhiệt độ trong này là 3 độ Lê Vương chửi một tiếng rồi nói: "Mẹ nó, đồng hồ của anh hỏng rồi." "Không phải hỏng đâu, nơi này giống như nhiệt độ thấp như thế. Hơi nóng trong đám sương mù này rất là kỳ lạ đó." Lâm Minh Triết lên tiếng giải bày, rồi dứt khoát ngồi xổm xuống, sờ vào bậc thang. Bậc thang lạnh ngắt như băng, giống như cái nhiệt độ mà Phan Vĩnh báo cáo. Anh ta đứng dậy, sờ vào con dao của Lê Bương, rồi nói: "Hơi nóng này chỉ ảnh hưởng tới vật sống mà thôi." Lê Bương ngồi xuống sờ bậc thang đầu tiên. Sau khi xác nhận lời của Lâm Minh Triết là đúng thì mới hoang mang nói: "Vậy nói bức tượng kia là vật sống sao?" Cả đoàn im lặng, sôi đèn chăm chăm về phía bức tượng. Lâm Minh Triết sợ trắng: "Đừng bảo các người tưởng đó là một con quái thú khổng lồ nghe. Tôi nói cho mấy người biết, mấy con quái thú đó nếu thật sự tồn tại thì bây giờ cũng đã chết rồi. Thì nó chết rồi mới nằm im bên đó đó." Lâm Sở dọa lại Lâm Minh Triết. Anh ta đột nhiên biến sắc. Thất Nguyệt khoanh tay trước ngực cười cười. Tô Huyền Sương liếc Lâm Sở một cái rồi nói: "Có sự sống không có nghĩa là còn sống. Máu của con người nếu như được giữ trong môi trường ẩm thấp như thế này thì sẽ không chết." Ngô Hoài Sinh khẽ động lông mày, nói với Tô Huyền Sương: "Cô chủ tôn, cái lực cô ra tay rồi." Tô Huyền Sương lấy tay cạo cạo vào tường, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy nhám. Cô dùng tờ giấy nhám chà chà vào tường một lát, rồi cầm dao cứa vào mấy nhát nữa. Tiếng ma sát vang lên nhức cả tai. Thất Nguyệt nói: "Cô ta bị hỏng não rồi." Tô Huyền Sương nghiến răng nói: "Trần Thất Nguyệt, cô đừng có ra vẻ tài giỏi đây." Thất Nguyệt không trả lời. Cả đoàn chăm chú nhìn Tô Huyền Sương khoét được một vết trên tường. Rồi cô rút dao ra, cứa lên đầu ngón tay một nhát, sau đó ấn ngón tay vào. Máu trên ngón tay Tô Huyền Sương vừa ấn vào đã chảy ra ướt hết cả vết cạo đó. Tô Huyền Sương tiếc máu như mạng, nhanh chóng rút ra rồi xé áo băng lại. Tiếng có két phát ra trên bức tường, cả đoàn lập tức lùi lại. Tô Huyền Sương cột lại vết thương rồi lại soi đèn nhìn vào. Chỉ thấy một ít máu trên đầu ngón tay cô đã loang hết vào vết cạo. Sau đó có tiếng xích bánh xe kèn kẹt vang lên. Máu đã lan ra ngoài khỏi vết cạo, chảy theo hình dáng loài chim lạc đang sải cánh bay theo chiều ngược kim đồng hồ. Khóe môi Tô Huyền Sương hơi rộng ra. Các đoàn đều tưởng rằng đã mở được bức tường này, nhưng không, nó chỉ có két vài tiếng rồi ngừng lại. Không gian đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng nhanh chóng qua đi. Từ hai bên sương mù bây giờ đang ồ ạt những âm thanh pha lẫn vào nhau. Bọn chúng đang tiến tới gần, giống như có rất nhiều thứ đang tới gần đây. Mọi người cứ thật, Lê Vương nói lớn. Ngô Hồi Sinh, máu của tôi không được nên nó phản tác dụng rồi. Tô Huyền Sương không chắc Ngô Hồi Sinh có để ý tới cô hay không, nhưng không, anh đã bị Lâm Minh Triết kéo tới sát bức tượng rồi nhanh chóng trích máu vào. Ngô Hoài Sinh không phản kháng, điều đó mới kỳ lạ. Máu của Hoài Sinh vừa nhanh chóng chảy hết con chim lạc. Chim lạc giống như hồi sinh một lần nữa. Đôi mắt của nó đặc biệt hắt sáng, rồi tiếng cót két lại vang lên. Cánh cửa vừa được mở ra, Lâm Minh Triết đẩy Ngô Hoài Sinh vào trước, rồi cùng Phan Vĩnh đi vào. Đoàn người phía sau cũng vội vã vào theo. Thật may là bọn họ vào trong và đóng cánh cửa lại trước khi những thứ đó tràn tới. Tình hình đúng là căng thẳng tột độ. Hiện tại cả đoàn đều ngồi phịch xuống đất mà thở dốc. Nơi này không an toàn. Ngô Hoài Sinh co chân chạy về phía trước. Nãy giờ vì quá mệt nên không ai để ý. Bây giờ mới thấy dưới đất toàn là những con côn trùng to tướng đang bám vào người. Ai nấy trả sức phủi mấy con côn trùng trên người xuống, nhưng thất bại. Xung quanh nơi này không lớn, nhưng máu của người trong đoàn bị côn trùng cắn rơi xuống đã dẫn dụ thứ gì đó trong tượng ra ngoài. Nhóm ba người Ngô Hoài Sinh và hai cha con Trần Đạm đã chạy thoát ra ngoài, lại dừng lại nhìn đám người đang túng quẩn bên trong. Trên vách tường như thế mạch nha đang chi chít méo mó, có thứ gì chui ra ngoài. Tô Huyền Sương, Lê Vương may mắn không bị cắn, nhưng phải liên tục lấy dao giết con trùng. Lâm Sở bị cắn mấy vết, anh ta nhăn mặt đau đớn nói: Mau lấy lửa giết đám con trùng này đi. Sở dĩ anh ta nói như thế do nhìn thấy đám người Ngô Hoài Sinh đã thoát được ra ngoài. Lê Vương nhanh chóng lấy xăng tưới ra rồi dùng bật lửa bật lên ném xuống. Tô Huyền Sương muốn ngăn cản nhưng không kịp. Chạy mau! Cô chỉ kịp hét lên rồi chạy về phía Ngô Hoài Sinh. Ngọn lửa kia vừa bén xuống đất đã cháy phừng phừng lên không tưởng. Xác côn trùng nổ bơm bớp trong ánh lửa, mùi tanh tưởi và khét lẹt xộc vào trong mũi. Đám người tráo riết chạy ra ngoài, có người còn bị lửa cháy bén vào quần áo, phải lăn tròn dưới đất để dập lửa. Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh lăn một tảng đá gần đó lại để bịt miệng hang. Tuy rằng không thấm đâu nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều. Lâm Sở đứng không dám ngồi nữa, anh ta đứng tại chỗ, vừa ho vừa thở hồng hộc. Thất Nguyệt nhìn anh ta, mỉa mai nói: Đúng là ngu dốt số 2, thì không ai chấp nhận số 1 mà. Lâm Sở tái hết mặt mũi, nhưng vì bận ho mà không nói nên lời. Cả đoàn người đều lười nói. Ngô Hoài Sinh tiếp tục quan sát tìm lối đi. Lâm Minh Triết cũng đến giúp Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh nhìn anh ta một lát, cho hỏi: Anh đến từ đâu? Tôi cũng không nhớ mình đến từ đâu nè. Tôi cứ đi lang thang khắp nơi mười mấy năm rồi đó. Lâm Minh Triết cười cười trả lời. Ngô Hoài Sinh ừ, sau đó lại im lặng một lát mới hỏi tiếp: Không biết anh có ấn tượng gì với cái tên Trương Dĩ Quân hay không? Trương Dĩ Quân? Cái tên mà vừa gặp tôi anh đã gọi đó sao? Dĩ Quân hả? Tên nghe hay đó, tiếc là tôi không có ấn tượng gì cả. Lâm Minh Triết nói xong, anh ta đã phát hiện ra được một cánh cửa Anh ta gõ gõ vào cánh cửa mấy cái rồi tìm chỗ mở cửa. Lâm Sở sau khi đã mệt, anh ta lại chỗ Phan Vĩnh cho hỏi: nhiệt độ ở đây là bao nhiêu? Phan Vĩnh nhìn đồng hồ rồi nói: vẫn là 3 độ. Nhưng mà bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi sao? Lâm Minh Triết đã nhanh chóng mở được cánh cửa. Bên trong là một gian phòng khá rộng. Giữa phòng có dấu vết từng đặt quan tài. Xung quanh tường khắc hoa văn kỳ lạ. Đoàn người không dám chạm bậy chạm bạ. Các đoàn tranh thủ đem đồ ăn nước uống ra, ăn uống nghỉ ngơi lấy sức. Ngô Hoài Sinh ăn một miếng bánh nhỏ từ chỗ Phan Vĩnh, rồi tựa lưng vào tường nhắm mắt ngủ đi. Phan Vĩnh cũng ăn nhanh một miếng, rồi ngủ bên cạnh Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương nhìn thấy hai người đã ngủ, cô lân la sang chỗ Lâm Minh Triết. Nè, anh đã từng tới đây chưa? Lâm Minh Triết đang rửa tay, nghe cô hỏi thì vừa đẩy nắp chai nước vừa nói: vào rồi thì sao? Mà chưa vào thì sao? Lần trước anh vào, thật sự không có bức tượng Linh Miêu đó sao? Cô đổi câu hỏi. Lâm Minh Triết cười cười, từ chối trả lời. Cô vừa định dùng bạo lực thì phát hiện Ngô Hoài Sinh đã mở mắt ra từ lúc nào. Nhưng anh ta không nhìn cô. Anh ta đang lắng nghe một thứ gì đó. Tô Huyền Sương đã nhận ra điều đó. Cô cũng im lặng lắng nghe. Ở đâu đây xung quanh căn phòng này đang có một âm thanh vang tới. Âm thanh kia nghe qua giống như là một đội đưa tang. Không sai chút nào. Cô giật giật đuôi mày, căng thẳng nhìn Ngô Hoài Sinh. Bọn họ cùng nhận ra âm thanh đó phát ra từ bức tường phía sau lưng bọn họ. Cả hai cùng lúc đứng bật dậy. Lâm Minh Triết cũng đứng dậy theo. Đoàn người vốn dĩ còn đang ăn uống trò chuyện thì bây giờ đã ngã xuống ngủ say cả. Cả ba đồng loạt chậm rãi quay đầu. Bây giờ họ mới để ý hình khắc trên bức tường chính là một đội đưa tang. Những hình ảnh trên tường lúc này dường như đang di chuyển. Trên tường có tổng cộng 43 người. Có 41 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Có 4 người đàn ông đang khiêng một cái quan tài. Đoàn người còn lại chỉ mang trên lưng một cái ba lô, chứ không hề có trống kèn gì. Khoan đã, đoàn người này lại trông có chút quen mắt. Đoàn người của họ lúc vào trong mộ là còn 42 người. Sau đó thêm Lâm Minh Triết nữa là 43. Số người và số nam nữ trên tường tương ứng với bọn họ. Vậy người được khiêng trong quan tài là ai? Có tiếng sột soạt vang lên phía sau lưng. Bọn họ cẩn thận quay đầu. Ở giữa gian phòng, nơi có dấu vết từng đặt quan tài, bây giờ xuất hiện một cái quan tài thật sự. Quan tài được làm bằng gỗ cũ kỹ, chạm khắc dày đặc hoa văn chi chít. Cái quan tài nhìn có chút quen mắt. Liếc nhìn trên tường là chiếc quan tài được khắc trên tường. Đột nhiên đoàn người đang ngủ đều loạn choạng đứng lên, đi về phía quan tài. Tướng đi của họ siêu vẹo hệt như mộng du, và họ đang có một kiểu là nghiêng lỗ tai về phía quan tài, giống như đang lắng nghe thứ gì đó. Tô Huyền Sương vừa định đi đến chỗ đoàn người thì Ngô Hoài Sinh đã kéo cô lại, sau đó ra hiệu im lặng, rồi hất mặt về phía cái quan tài. Tiếng kèn trống đưa tang vốn dĩ phát ra từ bức tượng thì bây giờ đã chuyển hướng tới chỗ quan tài. Đoàn người siêu vẹo nhưng lại đi vô cùng chậm. Tiếng trống kèn đó đang thôi thúc bước chân khó nhọc của họ. Huyền Sương đổ mồ hôi lạnh. Rất nhiều năm đi đào mộ, đây là lần đầu tiên cô gặp phải ngôi mộ tà môn như thế này. Cô lờ mờ nghĩ đây có phải là nằm mơ hay không. Thử véo vào tai một cái rõ đau, thì ra không phải giấc mơ. Có thể nhìn thấy chiếc quan tài kia dường như bây giờ đang chuyển động. Đoàn người vì khẩn trương nên không đi nhanh được mà bắt đầu la hét, sau đó hành động tự ngược đãi bản thân. Ngô Hoài Sinh tiến lên phía quan tài. Sau khi ở vị trí của đoàn người, anh mới nhận ra chiếc quan tài kia dường như đang phát ra một âm thanh gọi mời. Trong âm thanh đó vang vọng ra tiếng khẩn thiết được phóng thích ra ngoài. Điều này khiến cho đoàn người điên cuồng hơn. Âm thanh đó cho dù không điều khiển được anh, nhưng lại làm cho anh khơi dậy nỗi tò mò. Giống như thể anh sẽ đi đến và mở nắp quan tài ra vậy. Vì sao lúc mọi người mới vào đây lại không nhìn thấy được quan tài? Những hình khắc ban đầu trên tường là cái gì? Ngô Hoài Sinh cố nhớ lại, nhưng dường như điều đó chỉ càng làm cho anh đau đầu hơn mà thôi. Tô Huyền Sương nhìn thấy anh nhăn mày nhăn mặt, muốn đi đến lại bị Lâm Minh Triết ngăn cản. Anh ta lắc đầu nói: Ngô Hoài Sinh còn không chịu nổi, chúng ta cứ đây quan sát đã. Hoài Sinh đi nhanh hơn bất kỳ ai trong đoàn. Điều đó làm cho cả đoàn đang điên cuồng cào cấu về phía anh. Anh bước đi trông cũng không có đẹp đẽ gì cho cam, tiến tới chỗ quan tài, sau đó ngồi xuống quan sát hoa văn bên ngoài. Hoa văn này được chạm khắc một khung cảnh vô cùng thần tiên. Xung quanh là núi cao và biển rộng. Trên biển lại không có bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất một con ngư xà. Ngư xà, ngư xà, trông vô cùng quen mắt nhưng lại không nhớ ra được. Ngô Hoài Sinh vẫy tay gọi Tô Huyền Sương. Các cô và Lâm Minh Triết sau khi đi ngang qua chỗ đoàn người cũng bắt đầu có tình trạng giống y như thế. Tuy nhiên bọn họ còn khá tỉnh táo và cũng đi nhanh hơn một chút. Vất vả một lúc lâu cũng đến được chỗ quan tài. Tô Huyền Sương nhìn vào con ngư xà trên quan tài một lát rồi nói: Ngư xà, đây chẳng lẽ là mộ táng của Lạc Long Quân? Lâm Minh Triết nhăn mặt: Cái gì? Lạc Long Quân sao? Đúng rồi, trước khi vào đây tôi đã tìm hiểu, Ngọc Trường Sinh này là của ông ngoại Lạc Long Quân đó. Vậy thì phải là mộ của ngoại đó chứ. Kỹ xem, ông ấy dường như chỉ có một đứa con gái. Sau khi con gái có con trai, đương nhiên gia sản sẽ thuộc về đứa cháu ngoại trai này rồi. Ngô Hoài Sinh nói: Vậy sao bọn họ không uống viên ngọc này đi, để được Trường Sinh? Đúng vậy, sao bọn họ không uống để được Trường Sinh mà lại truyền tới truyền lui để bây giờ bị đào mộ chứ? Tô Huyền Sương bây giờ mới phát giác vấn đề. Cô ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng nói: Đúng vậy, chứng tỏ viên ngọc này có vấn đề hoặc là không có thật. Tuy nhiên sau đó cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, bởi vì cho dù như thế nào vẫn phải tìm cho ra được viên ngọc để đổi lấy thuốc giải. Lâm Minh Triết nhìn tới nhìn lui con ngư xà trên quan tài cho hỏi: Cái quan tài này đang chôn Lạc Long Quân sao? Anh bị điên rồi hả? Đương nhiên là chôn con quỷ ngư này rồi. Tô Huyền Sương nói xong thì chỉ vào con ngư xà rồi nói tiếp: Tôi đã từng đọc qua một ghi chép, trong đó nói rằng Lạc Long Quân sau khi đánh bại ngư xà thì hoàn toàn không phanh thây nó, mà âm thầm đem về làm lính cho mình. Cô đọc sách lậu sao? Theo như tôi thấy, người chôn ông ấy đã cố ý làm như thế thôi, dụng ý là để cho bọn chúng canh giữ mộ táng của mấy. Ngô Hoài Sinh mãi mê nghiên cứu con ngư xà, bây giờ mới nói: Anh ta thông minh ra đó, các người nhìn đi, chắc có thể là anh ta đã nói đúng. Cả ba cùng nhìn chằm chằm vào con ngư xà. Ngư xà trong sách miêu tả vốn là đầu cá, mình rắn, nhưng lại có nhiều chân như rết. Vậy mà con ngư xà này lại chỉ có bốn chân, hai chân trước nhỏ, hai chân sau lớn, giống hệt như tay chân người. Cả ba cùng nhìn nhau nói: Con ngư xà thân hình vốn đã quái, vậy mà con này còn quái hơn. Đoàn người lúc này đã càng lúc càng tới gần. Lâm Minh Triết nói: Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thứ âm thanh đó rõ ràng là phát ra từ trong quan tài này. Ngô Hoài Sinh, anh cảm thấy như thế nào? Nếu để cho ngư xà, vậy nhất định phải mở theo kiểu ngư xà. Lâm Minh Triết trợn mắt nhìn Ngô Hoài Sinh như đang tấu hài kia. Tô Huyền Sương nghe hiểu anh đang nói cái gì, cô lập tức lấy chai nước trong ba lô ra, sau đó chồm người đứng dậy định đổ lên nắp quan tài. Nhưng đến lúc đứng dậy, cô mới phát hiện ra trên nắp quan tài có một cái lỗ. Cái lỗ kia đang bốc ra một làn khói trắng mờ nhạt, nghi ngút lên. Cô nheo mắt, sau đó bật đèn pin lên xem. Quả nhiên sau khi có ánh sáng soi vào, làn khói kia đã không nhìn thấy nữa. và cô phát hiện trên nắp quan tài có xuất hiện một biểu tượng giống như con chữ. Con chữ khắc lờ mờ duy nhất trên nắp quan tài có vẻ là chữ cổ. Nó được khắc ngay ngắn ngay giữa quan tài mà cô không có cách nào đọc hiểu được. Chỉ là sau đó cô đánh rơi chai nước trên tay ngã xuống. Lâm Minh Triết vừa thấy cô ngã đã muốn chồm lên xem, nhưng Ngô Hoài Sinh đã kéo anh ta lại, sau đó tự mình đứng lên. Nhìn làn khói trắng mờ nhạt đó, anh kẻ lắc đầu nheo mắt. Cái chữ cổ trên nắp quan tài kia, vậy mà anh lại nhận ra, còn biết nó là chữ tử. Ngô Hoài Sinh ngã theo Tô Huyền Sương. Lâm Minh Triết vừa định kéo anh thì anh đã lại mở mắt, sau đó tiếp tục đứng dậy trước sự kinh ngạc của Lâm Minh Triết. Kéo cô ta dậy đi. Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa cầm chai nước đổ xuống sàn, còn một nửa trên tay Tô Huyền Sương, rồi dứt khoát đổ vào trong cái lỗ. Sau mấy giây trôi qua, khói từ cái lỗ đã không còn bay lên nữa, âm thanh cũng dần nhỏ lại rồi biến mất đi. Ngô Hoài Sinh nhìn lại đoàn người, bọn họ dường như đã có ý định dừng lại. Lâm Minh Triết lây lây Tô Huyền Sương rồi nhìn Ngô Hoài Sinh đang bắt tay vào công cuộc mở nắp quan tài. Nắp quan tài không biết là cứng hay mềm, nhưng qua tay Ngô Hoài Sinh đều dễ dàng như mở nắp keo. Trước khi mở ra, anh còn dặn bọn họ hãy bịt mũi lại. Sau khi nắp quan tài được mở, bên trong bốc ra một cái mùi kỳ quặc, không tanh không thối, lại không thể diễn tả được. Ngô Hoài Sinh soi đèn nhìn vào, bên trong chỉ là một mớ bột trắng vụn vãi, hoàn toàn không có cái xác nào. Nếu như đã không có thứ gì, vậy thứ bột trắng kia làm sao có thể bay lên được? Âm thanh nọ lại phát ra từ đâu? Vì sao nhất định phải là tiếng trống kèn đưa tang? Nhưng tạm thời phải bỏ qua những nghi vấn đó, trước tiên tìm hiểu lý do vì sao bọn họ lại bị như thế trước đã. Đợi tầm mấy phút, tất cả vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Hoài Sinh nói với Lâm Minh Triết: "Anh đem nước phun vào công trung, sau đó đẩy cánh cửa kia ra." Minh Triết y như lời Hoài Sinh dặn, đem nước ngậm vào miệng rồi phun ra không trung. Ngô Hoài Sinh đem chai nước còn một ít chế thẳng vào mặt Tô Huyền Sương. Cô mở bừng hai mắt, chỉ hận không thể bằng cổ anh ta xuống. "Đứng dậy đi, nếu không muốn chết trước khi tìm được viên ngọc." Anh hất mặt về phía cánh cửa. Cô vừa nhìn thấy cánh cửa mở toang, đã vội lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy nắp quan tài mở toang, cô hỏi: "Anh không sao thật à?" "Có thời gian lo chuyện đó thì mau nghiên cứu đi." Cô soi đèn vào trong quan tài rồi nói: "Vậy là thứ bột này loãng trong không trung lâu ngày, cho nên lúc chúng ta vừa vào đã bị ảo giác rồi, có đúng không?" Hoài Sinh gật đầu. Cô nói tiếp: "Nhưng sao nó có thể bay lên được như thế? Điều này không khoa học chút nào cả." "Phía dưới quan tài này có lỗ hổng." Hoài Sinh nói xong đã đưa tay phải thò vào trong thứ bột trắng đó. Cô căng thẳng quan sát, cầm sẵn con dao găm trên tay. Nhưng Ngô Hoài Sinh không có bất cứ một phản ứng nào. Một lát sau, anh đem tay lên, trên tay lủng lẳng một con trết màu trắng to tướng. Tô Huyền Sương thất kinh, dùng dao đâm con trết rồi ấn mạnh vào thành quan tài. Lúc này cô mới phát hiện ra là con trết đã cắn trên bàn tay của Ngô Hoài Sinh. Trên lòng bàn tay của anh còn dấu trăng của con trết in hàng lịch, nhưng lại không hề chảy máu. Con trết đang giãy giụa trên con dao tuy nhỏ nhưng lại vô cùng cứng cáp kìa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Giao Ước Của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.